Chương 194, người theo đuổi. Lao sư chúng ta tại sao lại trở lại sổ sổ si hệ tỷ dù kỳ ạ nhìn quanh cuối tuần vây, hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Nha đương nhiên là trước phải trở về sổ sổ si hệ tỷ đó a mù cụ rổ xoa xoa dù kỳ ạ đầu, mở miệng cười nói ra, nếu không sư mẫu của ngươi nhưng là sẽ cực kỳ tức giận a. Nói, hai người liền chạy tới bốn phiên đội đội xa trước. Ngược lại là không có gì khác biến hóa quá lớn, chỉ là trong không khí nhiều hơn một phần ngưng trọng. Xuất trinh hiện thế tử thần nhất thấp tầng thứ cũng muốn đạt tới đội phó cấp bậc chiến lực cho nên cũng liền mấy chục người mà thôi. Bốn phiên đội cũng chỉ là phái một đội cứu hộ tiểu đội mà thôi. Bởi vì mủ cụ dầu nguyên nhân liền u nổ hạ nạ dẹt cũng cự tuyệt ra mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nỉ sai phái ra trinh hiện thế mệnh lệnh. Đi vào u nổ hạ nạ dẹt sốt xá, u nổ hạ nạ dẹt đang ở lặng lặng tiểu hoa. 217 chứng kiến mủ cụ dầu đi tới. Liệt thần sắc cũng không có gì thay đổi. Thế nhưng khi nhìn đến mũ cụ rổ sau lưng rủ kỳ ạ lúc liền hơi kinh ngạc, bất quá cũng chưa hỏi. Liệt, chuẩn bị một chút. Chúng ta muốn trốn tránh sổ sổ si hệ tỷ rồi. Không cần chuẩn bị, cùng mũ cụ rổ cùng một chỗ là tốt rồi. Uno Hana dẹt thản nhiên nói. Bình thản thoại ngữ so với bất kỳ lời tâm tình đều muốn em hay. Cái kia chúng ta thì đi đi, đi hiện thế. Nói. Mù cụ rồ tự tay ở nhẹ chỗ chống một điểm. Liên mở ra nối liền sổ sổ si hệ tỷ cùng hiện thế đoan ở giới. Giữa lúc mù cụ rồ một nhóm ba người chuẩn bị dậm chân đi vào thời điểm đột nhiên một hồi cấp bách hô thanh âm. Đại nhân đội trưởng ngài ở chỗ này sao nghe được cái này thanh âm. Mù cụ rồ hơi có chút cao mày. Thanh âm này là cổ mà mù dạ xạ dìn cùng ý bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn hai người. Hai người bọn họ làm sao nhanh như vậy liền từ hiện thế chạy tới mù cụ rổ dừng lại chính mình tiếp tục động tác, đi ra đội xa. Nhìn cổ mạ mù dạ xạ dìn cùng y bạ tệ xù dạ ẹ mẩn hai người, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, nhà hai người các người, tại sao cũng tới chẳng những là mù cụ rổ nghi hoặc, kỳ thực ở hiện thế một đám tử thần cũng rất là nghi hoặc. Bởi vì hai người bọn họ không có trải qua xin chỉ thị liền trực tiếp quay trở về xã hội sổ si hệ ti. Cô mạ mù dạ xạ dìn cùng ý bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn đối diện liếc mắt. Sau đó đều là quỳ một chân trên đất, nhất tề lớn tiếng nói ra, đại nhân mặc dù trốn tránh xa ổ sổ si hệ ti, cũng xin cho bọn ta hai người tiếp tục đuổi theo đại nhân. Nghe được hai thanh âm của người, mù cụ rổ hơi kinh ngạc. Kỳ thực đối với cô mạ mù dạ xạ dìn mặc dù là trốn tránh cũng phải đuổi theo chính mình, mù cụ rổ là có thể hiểu. Bởi vì cổ mạ mũ dạ xạ dìn ở gia nhập vào 13 gỗ tệ phiên đội thời điểm liền đem thuần phục chính mình nhìn kỹ đầu mục lý niệm tựa như ở trong nguyên bản kịch tình. Cổ mạ mũ dạ xạ dìn sở dĩ như thế chấp nhất với chính nghĩa, đó là bởi vì hắn cống hiến sức lực người là dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cú nì, mà dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cú nì chính nghĩa chính là thủ vệ toàn bộ sổ sổ si hệ tỷ nhưng là đối với ý bạ tệ sủ dạ e mẩn. Mù cụ rồ liền không phải như vậy có thể hiểu. Ngược lại không phải là bởi vì ý bạ thiết tả vệ bản thân thế nào, mà là ý bạ tệ xù dạ ẹ mẩn mẫu thân. Đã từng tam phiên đội đội phó ý bạ ngàn thiết cái này có thể tuyệt đối là một thiết nương tử vậy nhân vật. Ở giờ tỏ gì bạ tỷ đảm đương tam phiên đội trưởng thời điểm nhưng là dám lấy hắn mùi mắng, thủ vững chính mình chính nghĩa. Mà ý bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn ở tại dưới sự dạy dỗ nhưng là thủ vững chính nghĩa ngay cả vẫn chậm chạp không muốn đảm nhiệm khác phiên đội trưởng. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hy vọng cùng mẫu thân của mình giống nhau. Gánh nhâm đội phó đảm nhiệm mũ cụ dô đại nhân đội phó, chính là ta ý bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn chính nghĩa ý bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn trả lời lời ít mà ý nhiều, nhưng cũng dị thường kiên định cái này để mũ cụ dô có chút hơi khó. Lúc đầu mũ cụ rổ vốn muốn liền mang theo liệt cùng đi hiện thế tiêu sái. Sau đó chờ đấy ủy hoạch xuất hiện. Thế nhưng hiện tại không chỉ có phải nhiều dù kỳ ạ cái này con chồng trước, còn phải lại nhiều hơn hai cái đèn điện lớn ngâm nước giữa lúc mũ cụ rổ nội tâm đang xoắn suýt thời điểm nếu như vậy thì cùng đi hiện thế a lúc này, Uno Hana dẹt lên tiếng. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mũ cụ rổ nói ra, vô luận thế nào sự tình hôm nay Tổng hội chuyển tới Sơn Bản Trọng Quốc trong hai. Nói cách khác ở 13 gỗ tệ phiên đội bọn họ khó có thể lại đặt chân đi xuống. Lại nói, sau này khẳng định có rất nhiều sự tình phức tạp cần xử lý, nhiều hai người trợ giúp Tổng là tốt. Cũng là, nếu để cho giả mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cu nỉ biết hai người bọn họ hôm nay cử động, sợ rằng bị quăng vào dòi bỏ chi ổ đều là rất bình thường đó a. Được rồi, cùng đi hiện thế a. Mù cụ rổ có chút bất đắc dĩ nói. Đúng, đại nhân cổ mạ mù dạ xạ dìn cùng ỉ bạ tệ xù dạ ẹ mẩn hai người vui mừng. Sau đó, mấy người liền dậm chân đi vào đoan nở giới. Cân nhắc khắc đồng hồ sau đó, trinh phạt hiện thế một đám tử thần cũng đều về tới xã ổ sổ xì hệ tì. Nhất phiên đội trước, cầm đầu chính là dạ mạ mổ tổ gần dù sải sải ghệ cù nỉ. Vừa lúc đó, một người mặc áo đen bí ẩn cơ động nhân viên xuất hiện tại dạ mạ mổ tổ gần dù sải sải ghệ cù nỉ trước người. Xảy ra chuyện gì? Dạ mạ mổ tổ gần dù sải sải ghệ cù nỉ hỏi. Hồi tổng đội trưởng, bí ẩn cơ động nhân viên cung kính nói ra, ở mới vừa bốn phiên đội đội xa bên trong xuất hiện đoan nở giới phản ứng. Sau đó tiêu thất 5 phần linh áp, theo thứ tự là bốn phiên đội trưởng Unoha Nazet, thất phiên đội trưởng Mì Tạ Giả Si Mù Cụ Rồ, thất phiên đội phó ỉ bạ tệ sủ Giả E Mẩn, thất phiên đội tam tịch Cô Mà Mù Giả Sà Dìn, cùng với thập tam phiên đội đội phó Dù Kỳ Ả. Nghe được bí ẩn cơ động nói, Giả Mạ Mổ Tổ gần dịu sạch sải ghệ củ nỉ sắc mặt trong nháy mắt khó chịu xuống tới. Cũng minh bạch Cổ Mạ Mù Giả Sà Dìn cùng ỉ bạ tệ sủ Giả E Mẩn hai người vì sao vội vội vàng vàng như thế chạy về xã ổ sổ xì hệ tì nguyên nhân. Đồng thời, đối với Mỹ Tạ Giả Sì Mù Cụ Rổ cũng là càng thêm giận không kèm được, bởi vì vô luận là không. Ba Cổ Mạ Mù Giả Sà Dìn vẫn là ỉ bạ tệ sủ Giả E Mẩn, cũng là có thể giải phóng bằng cái phiên đội trưởng cấp bậc tử thần A. Hơn nữa Unoha Nazet cùng dù kỳ ạ cái này tổng cộng 4 người. Nói cách khác, Mỹ Tạ Giả Sì Mù Cụ Rồ trốn tránh bằng xã ổ sổ xì hệ tỷ trực tiếp tổn thất 5 vị phiên đội trưởng cấp bậc tử thần, ta biết rồi, lui ra đi. Dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ củ ni gọi lui bí ẩn cơ động nhân viên. Sau đó nhìn về phía kỳ ô dạ củ sùn xì đám người, tiếp tục nói ra, được rồi, đều trở về riêng mình phiên đội A ngồi một mình với trong tinh thất. Dạ mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ củ ni sắc mặt âm tình bất định. Không biết qua bao lâu giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nì mịch có tự lẩm bẩm một dạng mở miệng, nói ra, không có biện pháp hiện tại chỉ có thể liên hệ 5 người kia nư a a.